Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 27, từ xưa thương binh sĩ may mắn. Sục sôi lực lượng từ dịch thu trong cơ thể tuôn ra hiện ra, mà cùng với cỗ lực lượng này còn có không có lúc nào đau đớn. Khai mở bát môn độn giáp mở cửa mang đến đau đớn dịch thu vẫn có thể chịu được. Trung quy hắn cảm giác là phù hợp tổng võng đối với bát môn độn giáp mở cửa yêu cầu thấp nhất nhắc. Nhờ, tổng võng cũng không hề cứng nhắc địa hạn chế kỹ năng phóng ra điều kiện. Thế nhưng nó nhắc nhở thấp nhất hạn vẫn có đạo lý. Tuy dịch thu cũng không phải rất quan tâm chính là cưỡng ép mở cửa có lẽ sẽ chết, đánh không lại không ra đó là hẳn phải chết, còn không bằng khai mở mãng một sóng. Giống, tinh anh độ khó tông nha dã chư giống lên một tiếng so với đơn giản. Khó khăn độ khó tông nha dã chư thanh âm muốn trầm thấp nhiều lắm. Dịch thu nắm chặt nắm tay đứng ở chỗ cũ không hề động. Hoàn cảnh thật sự có chút ác liệt, phảng phất đầm lầy địa hình để cho hắn rất là khó chịu. Kinh nghiệm chiến đấu là một loại rất đồ trọng yếu. Cái gọi là chỉ số thông minh không đủ kinh nghiệm tới tiếp cận. Cũng tỉ như khi ngươi 333 thời điểm, vỗ một cái thiếu phụ bờ mông nàng liền biết phải thay đổi một loại tư thế. Mà ngươi vỗ một cái thiếu nữ bờ mông, nàng khả năng chỉ sợ nói, làm gì? Cho nên nói đây là kinh nghiệm chiến đấu tầm quan trọng. Vô luận là ở đâu cái chiến trường đều là như thế. Với tư cách là một cái phổ thông loại hoa gia công dân, dịch thu tự nhiên không có cỡ nào thâm hậu kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy lần đầu tiên tại loại tương tự này đầm lầy địa hình địa phương tác chiến, dịch thu vẫn còn có chút mộng bức, bất quá cảm tạ võ tăng tâm như chỉ thủy. Nó để cho dịch thu không có hãm vào bối rối, mà là bảo trì khó được lãnh tĩnh. Cho nên nói, có chút chức nghiệp một ít kỹ năng tại thiết lập bên trong khả năng nhìn lên quá bình thường. Thế nhưng đến trong hiện thực lại khả năng có thần kỳ địa hảo dụng. Nói thí dụ như pháp sư thời gian tĩnh chỉ, tại thiết lập bên trong rất mạnh, tới trong hiện thực, càng mạnh, không chỉ mạnh mẽ, trả lại thực dụng, thậm chí sáng tạo một cái tân phiên hiệu. Tông nha dã chư cách dịch thu càng ngày càng gần. Dịch thu làm tốt đón đỡ tư thế. Hắn không xác định phòng sói phun xương tề có hay không đối với tông nha dã chư có ích. Trung quy nếu như là hư thể lời phòng sói phun xương tề căn bản làm không dùng đến tông nha dã chư trên người. Bởi vậy dịch thu dự đoán công tác chuẩn bị hảo trấn nhiếp quyền. Dịch thu võ tăng cấp bậc là 4 cấp. Mỗi một cấp võ tăng đẳng cấp có thể cung cấp cho dịch thu một lần trấn nhiếp quyền sử dụng số lần. Bởi vậy hắn hiện tại mỗi ngày có thể sử dụng 4 lần trấn nhiếp quyền. Thế nhưng cùng D&D bên trong có thể một lần cầm sở có số lần sử dụng hết bất đồng. Căn cứ vào dịch thu cảm giác hắn mỗi sử dụng một lần trấn nhiếp quyền, cần 3 cái giờ đồng hồ tài năng lần nữa sử dụng. Thời gian này là cùng dịch thu cảm giác có quan hệ. Dịch thu cảm giác càng cao trấn nhiếp quyền sử dụng khoảng cách thời gian càng ngắn. Đương nhiên, cùng với bát môn độn giáp thấp nhất thuộc tính yêu cầu đồng dạng, cưỡng ép trực tiếp sử dụng cũng là có thể, chỉ bất quá cần muốn thừa nhận tương ứng mặt trái hiệu quả. Liền trấn nhiếp quyền mà nói, chỉ cần cảm giác đầy đủ cao, dùng tật phong liên kích trong chớp mắt vung ra 2 phát trấn nhiếp quyền đều là có thể. Bất quá cảm giác kiểm định không có thông qua lời địch nhân không có hoảng hốt chính mình trước hết. Hãm vào trạng thái hôn mê cũng là khả năng. Dịch thu ý nghĩ là nếu như có thể dựa vào phản xạ né tránh hiện lên, liền thừa cơ cho tông nha dã chưa một cái bối thứ. Nếu như không có hiện lên, liền dùng trấn nhiếp quyền đỗi nó một sóng, cho dù bị đánh bay cũng có thể có hòa hoãn thời gian. 100m, 90m, 80m, 30m, 20m, 10m, không có một cơn gió, không có thanh âm, tựa như một cái chân thật máy chiếu 3D, Tông Nha Dã Chư lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Dịch Thu trước mặt. Một khố, theo nào đó võ thuật đại sư thuyết pháp, ra chiêu thời điểm hô chút gì đó có thể cho mình trước công kích bắp. Hô từ tối đa vì ba cái. Cái gì, Hasagi, một khố, nhã miệt điệp, đều là có thể. Đường Tông Nha Dã Chư sắp đánh trúng chính mình thời điểm. Dịch Thu liền tối tăm có loại cảm giác hắn chợt hiện bất quá. Bởi vậy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm tay phải hung hăng địa hướng Tông Nha Dã Chư đầu bộ đập. Tới, phốp, Dịch Thu nắm tay tiên phong đánh trúng Tông Nha Dã Chư. Chấn nhiếp quyền, Dịch Thu cảm giác chính mình nắm tay không giống như là đánh vào trên nhục thể. Giống như là đánh vào một đống quả đông lạnh lên. Có cảm giác hư không bị lực cảm giác. Bất quá đúng lúc này, Dịch Thu nắm tay phải thượng nguyên bản nhàn nhạt bạch quang rồi đột nhiên trở nên dị thường nồng. Đậm, eo vi một đấu khí kích. Phanh, quả đông lạnh xúc cảm trong chớp mắt trở nên ngưng thực. Dịch Thu nắm tay phải hung hăng địa đập trúng Tông Nha Dã Chư đầu bộ. Nhưng mà Tông Nha Dã Chư bị Dịch Thu nắm tay phải đánh trúng hơi hơi ngừng dừng một cái. Sau đó tiếp tục phóng tới Dịch Thu. Sắp tới đem trúng mục tiêu Dịch Thu thời điểm Tông Nha Dã Chư trực tiếp xuyên qua Dịch Thu. Phảng phất nó thực chỉ là một cái hư ảnh. Hí, rất khó hình dung bị Tông Nha Dã Chư xuyên qua cảm giác. Như là một đoàn nhiệt độ thấp khí lưu lướt qua. Đem thân thể cùng tâm linh nhiệt độ đô thống thống mang đi. Lưu lại chỉ là vô tận băng lãnh cùng vô lực. Nhìn mặt ngoài không ra một tia thương thế. Nhưng Dịch Thu lườm nhất nhãn sinh mệnh giá trị. Cứ như vậy một chút tánh mạng hắn giá trị hạ thấp 30%. Có thể so với thi ngược cầu đầu nhân hỏa cầu thuật. Mà Tông Nha Dã Chư hoàn toàn nhìn không ra bị thương bộ dáng. Lúc trước Dịch Thu đánh trúng bộ vị nhìn mặt ngoài lại càng là không hư hại chút nào. Chấn nhiếp quyền không có hiệu quả là Dịch Thu không có dự kiến đến. Bởi vì Dịch Thu mở ra tổng võng người mới hướng dẫn thời điểm. Hắn nhớ rõ rất nhiều địa phương đều có nhắc đến chấn nhiếp quyền ưu tiên độ thật là cao. Nhất là Dịch Thu cảm giác khoảng chừng 12. Đối với Tông Nha Dã Chư mà nói đã đầy đủ hình thành nghiền ép. Như vậy giải thích chỉ cần một cái. Tông Nha Dã Chư hiện tại miễn dịch chấn nhiếp quyền cái này khống chế. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hắn phát hiện một chi tiết. Tông Nha Dã Chư thân thể tựa hồ trở nên mơ hồ một ít. Là mơ hồ liền phảng phất nhất phó ảnh chụp nhận thức hạ thấp. Dịch Thu tự nhiên không phải là dựa vào cái kia chỉ là 10 điểm trí lực phát hiện. Mà là dựa vào cảm giác. Đương nhiên nếu như ngươi muốn nói là đoán mò, kỳ thật không có vấn đề gì. Cảm giác chính là như vậy, không giảng đạo lý. Thuộc về trí lực không đủ học cặn bã nhóm cuộc thi tin mừng. Nhất là đương đề mục toàn bộ đều lựa chọn đề thời điểm. Cho nên nói nhiều hơn cảm giác là không sai. Như vậy ngươi liền có thể trở thành phim kinh dị trong bị chết nhanh nhất người kia. Dịch Thu không biết loại tình huống này có nghĩa là Tông Nha Dã Chư đến cùng chịu đa trọng tồn thương, thế nhưng hắn có thể khẳng định đều là hắn công kích là có hiệu quả. Bị Tông Nha Dã Chư cướp đoạt tức giận hậu thân thể cảm giác có chút cứng ngắc. Nhưng Dịch Thu không dám lộn xộn, hắn không có ở đầm lầy địa hình chiến đấu kinh lịch. Càng không có cùng hư thể sinh vật tác chiến kinh nghiệm. Mà chấn nhiếp quyền không có hiệu quả cùng Tông Nha Dã Chư quỷ dị công kích càng làm cho hắn ăn. Không nhỏ thiệt thòi, thế nhưng vậy thì thế nào đó? Dịch Thu hơi hơi híp mắt, khó khăn độ khó Tông Nha Dã Chư bị hắn ba hạ đánh bại. Tuy trong đó có một chút là bạo kích, thế nhưng đủ để thể hiện hắn phát ra năng lực rất bạo tạc. Tinh anh độ khó Tông Nha Dã Chư biến thành hư thể. Quang hư thể liền đầy đủ đem phó bản đẳng cấp gia tăng một cấp. Mà tinh anh độ khó Dã Chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn khiêu chiến đẳng cấp chỉ là 2. cũng chính là biến thành hư thể tông nha giá chư, thuộc tính tối đa cùng khó khăn độ khó tông nha giá chư tương đồng, thậm chí thấp hơn. Cũng chính là nếu như không ra bạo kích, ít nhất còn cần 4 quyền. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cầm lúc trước dắt ở eo bên cạnh ném lao ném đi. Từ xưa thương binh sĩ may mắn e, hy vọng hắn kế tiếp có thể may mắn điểm. Giống, tông nha giã chư tại cách đó không xa một cái chân linh xe trôi đi chuyển qua ngoặt. Nổi giận gầm lên một tiếng sau lại lần hướng Dịch Thu xông lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.